Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ta là người thúc gia. Lão đầu tử trầm mặc rồi một chút, có một số việc, biết rõ quá sớm, quá nhiều, kỳ thực đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có, ngươi đây là nói nhảm. Bạch Mục Dã nhìn rồi lão đầu tử một mắt, này nguyên bản không phải nói nhảm, bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác là nhiều lời. Lão đầu tử thở rồi một hơi, vậy liền từ đầu từ từ nói a. Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đầu tử, từ đầu. Lão đầu tử vừa đi một bên nói rằng, kia nói đến nói coi như lớn rồi, không có chuyện, ta có thời gian nghe. Bạch Mục Dã nói rằng, lão đầu tử đi đến biệt thự hành lang gấp khúc phía dưới, ở ghế dài ngồi xuống, trước từ này hắc vực bắt đầu nói đi. Bạch Mục Dã không có phản bác, dù sao hôm nay khó khăn bắt được lão đầu tử, nên hỏi nhất định phải hỏi thăm rõ ràng rõ ràng. Ngươi cảm thấy, ngươi cha mẹ như thế nào? Lão đầu tử ngồi xuống về sau, theo miệng hỏi một câu. Bạch Mục Dã ngoặc kép, không phải muốn từ hắc vực bắt đầu nói sao? Bất quá lão đầu tử luôn luôn không đứng đắn, sớm đều quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ, ta không biết rõ, vấn đề này khó trả lời, yêu, hắn liền bọn hắn bộ dáng cũng không biết rõ, nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nửa điểm tin tức, thậm chí sống hay chết, hắn đều không rõ ràng, hận, không có khả năng một điểm không có, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không nên ném xuống hắn mặc kệ, người ta hài tử đều có thể hầu hạ cha mẹ dưới gối, có khỏe mạnh vui sướng tuổi thơ, trong trí nhớ của hắn, lại hoàn toàn không cùng chi liên quan bất kỳ hình ảnh, nhưng cũng đàm không lên có nhiều hận, bởi vì hắn hiện tại qua rất tốt, cha mẹ hai chữ, mãi cho đến hôm nay, với hắn mà nói bất quá chính là một cái danh từ, không có cái gì ý nghĩa khác. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Bạch Mục Dã làm sao không muốn biết mình cha mẹ đến tột cùng là ai, làm sao không muốn có một cái cơ hội có thể làm mặt hỏi một câu vì cái gì. Nhưng lão đầu tử hỏi như vậy hắn trừ rồi trả lời ta không biết rõ bên ngoài còn có thể nói cái gì. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã sâu kín nói rằng, nói hắc vực trước đó, ta nhất định phải nói cho ngươi một cái chuyện, rất nhiều chuyện cùng ngươi nghĩ cũng không giống nhau. Cha mẹ ngươi phi thường yêu ngươi, giống dưới gầm trời bất kỳ cha mẹ đồng dạng, bọn hắn yêu tha thiết lấy chính mình hài tử, cũng liền là ngươi, vì rồi ngươi, bọn hắn có thể nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Bạch Mục Dã trầm mặc ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt rủ xuống một cây dây cây nho, xanh nhạt nhọn mà trên còn ngưng tụ một khỏa trong suốt giọt nước. Tươi sống vô cùng, nhìn lấy đặc biệt có sinh khí. Thế giới giả tưởng kỹ thuật, thật sự là lợi hại. Quá chân thực rồi, ngươi vừa ra đời, liền cho thấy thiên phú kinh người. Thậm chí kinh động đến rất nhiều đại nhân vật chú ý. Lão đầu tử một mặt cảm khái, nhìn một chút Bạch Mục Dã, bọn hắn nhìn thấy ngươi về sau, tại chỗ đánh nhịp, quyết định để ngươi tiến vào Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo, Bạch Mục Dã khơi một cái chân mày, có chút nghi hoặc nhìn lão đầu tử. Lão đầu tử nhàn nhạt nói rằng, Ancachas Đảo, còn giống như là Ancachas Đảo êm tai một điểm. Bạch Mục Dã nói rằng, hắn không có kia đoạn trí nhớ, nhưng Lâm Tử Câm có. Đối Lâm Tử Câm tới nói, hòn đảo kia chính là Ancachas đảo. Lão đầu tử nói rằng, người cha mẹ lúc đó đều không đồng ý cái này chuyện. Không có cái nào cha mẹ nguyện ý cùng chính mình cốt nhục tách rời. Nhất là lúc kia, người mới vừa vặn sinh ra. Thật tàn nhẫn, Bạch Mục Dã nói rằng. Lão đầu tử liếc mắt nhìn hắn, nhưng vô dụng, gia tộc trưởng bối, cùng với những cái kia bị kinh động các đại nhân vật, nhất trí quyết định ra đến sự tình. Ba mẹ của ngươi cũng vô lực sửa đổi. Những cái kia trưởng bối thật là không phải đồ vật. Bạch Mục giã mặt mỉm cười. Lão đầu tử không để ý tới hắn. Nói tiếp đi nói. Cha mẹ ngươi náo qua. Nhưng kết quả cũng không bị cải biến. Bọn hắn cũng nhận rồi trừng phạt. Lão đầu tử nói hời hợt qua loa. Nhưng Bạch Mục giã vành mắt lại có chút đỏ lên. Hắn rất muốn nói điểm cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Trong lòng rất khó chịu. Đổ Đắc Hoàng, ngươi bị đưa vào đến Tam Tiên Đảo. Ở nơi đó tiếp nhận huấn luyện, học tập đủ loại tri thức. Lão đầu tử nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục giã. Đúng rồi, đã nhưng hắc vực đều trọng khải. Ngươi chỉ nhớ, cũng không cần thiết phong ấn lấy rồi. Nói xong, hắn từ trên thân tiện tay lấy ra một chương phù đến. Ba một chút đập vào Bạch Mục giã trên thân. Sau một khắc, Bạch Mục giã cảm giác chính mình trong đầu trong nháy mắt thêm ra lượng lớn tin tức. Ca ca ngươi đi đâu nha? Mang ta đi chơi có được hay không? Những người kia thật đáng ghét. Đều không cho ta đi chơi. Ca ca ta sợ hãi. Bọn hắn đều tốt hung a. Ca ca, bọn hắn khi dễ ta. Đừng sợ, ca giúp ngươi đánh bọn hắn đi. Ca ca có đau hay không? Ha ha, bao lớn chút chuyện. Tử Câm, ca cùng ngươi nói. Hôm nay nếu không phải bãi cỏ quá trơn, ta sẽ không thua. Ca ca lợi hại nhất. Quá nhiều trí nhớ đều là liên quan tới Lâm Tử Câm. Cái kia giữ lại tóc ngắn, phấn trang ngọc trác tiểu cô nương, từ nhỏ đã đi theo hắn cái mông sau. Mỗi ngày ca ca ca ca kêu, để hắn mang theo nàng đi chơi, nói với hắn đủ loại tâm sự. Bị khi phụ rồi cũng chỉ có thể chạy đến trước mặt hắn khóc nhè. Hắn cũng đều vì rồi nàng, không chút do dự đi cùng những cái kia cùng tuổi hài tử đánh nhau. Mặc dù thua nhiều thắng ít, nhưng lại cho tới bây giờ không có sợ qua. Bắt đầu từ lúc đó, hắn vẫn là Lâm Tử Câm anh hùng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ở đảo đến trường tập cùng sinh hoạt trí nhớ. Bị tẩy não trí nhớ, cùng đồng bạn giao bằng hữu trí nhớ. Thống hận hòn đảo không có tự do trí nhớ. Có chút trí nhớ rất rõ ràng, phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Có chút trở nên mơ hồ rồi. Chỉ có một ít loáng thoáng cái bóng. Rõ ràng nhất là mang Lâm Tử Câm trốn đi nơi đó trí nhớ. Hơi một lần ức, hình ảnh liền như là thủy triều vậy vọt tới. Đó là hắn từ nhỏ đến lớn làm qua điên cuồng nhất mà chuyện. Ở mấy cái tốt bằng hữu trợ giúp xuống, mang theo Lâm Tử Câm trốn ra hòn đảo kia. Nhớ tới một những thứ gì sao? Lão đầu tử hỏi nói. Bạch Mục giã trầm mặc gật gật đầu. Lúc đó ngươi chạy ra hòn đảo kia, cha mẹ ngươi ở trong tối làm rồi quá nhiều chuyện. Không phải, ngươi cho rằng bằng vào mấy người các ngươi tiểu thí hài một phen buồn cười mưu vẽ liền có thể thành công? Lão đầu tử lung lay đầu. Cha mẹ ngươi chưa bao giờ buông tha đem ngươi từ kia mang đi. Cho nên lúc đó ngươi mang theo Lâm Tử Câm trốn đi. Ngươi ba ba cao hứng không được, ngửa mặt lên trời cười to, nói đây mới là hắn loại. Bạch Mục giã khóe miệng hơi chút hướng lên vểnh lên, nhưng vẫn không có nói chuyện, mà là tại yên lặng hồi tưởng. Năm đó trốn đi toàn bộ chi tiết cùng quá trình, cùng với gặp được lão đầu tử quá trình. Kia thời điểm tuổi nhỏ, coi như lại thế nào thông minh, nhưng kiến thức quyết định hắn tầm mắt cùng cách cục không có rất cao. Rất nhiều chuyện căn bản nhìn không hiểu rõ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác có thể cùng lão đầu tử nói ấn chứng với nhau. Vậy bọn hắn, vì cái gì cho tới bây giờ không thấy ta? Bạch Mục giã hỏi nói. Bọn hắn năm đó bị giam ở một chỗ di tích viễn cổ mặt trong. Phía trên yêu cầu bọn hắn hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Đó là một hạng đặc biệt gian nan nhiệm vụ. Lão đầu tử thở rồi một hơi. Có thể hoàn thành nhiệm vụ kia người không nhiều. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng kết thúc không thành. Cho nên, vậy coi như là đối bọn hắn trừng phạt. Bạch Mục Giã hỏi, lão đầu tử gật gật đầu. Đúng thế, chờ bọn hắn cuối cùng cửu tử nhất sinh từ chỗ kia di tích viễn cổ mặt trong đi ra. Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ về sau, cha mẹ ngươi điều yêu cầu thứ nhất, chính là muốn thấy ngươi. Lão đầu tử một mặt thổn thức, nhưng vào lúc đó, xuất hiện khẩn cấp sự kiện, bọn hắn lần nữa bị phái đi chấp hành nhiệm vụ. Chuyến đi này, chính là 7-8 năm, cho nên ta tựa như con tin. Bạch Mục Giã hỏi nói, lúc kia, không kém bao nhiêu đâu. Lão đầu tử gật gật đầu, Bạch Mục Giã đầy đầu hắc tuyến, nhìn lấy lão đầu tử, ta đến cùng sinh ở một cái gia tộc gì? Phía trên những người kia, là ai? Lão đầu tử than nhẹ, gia tộc bọn ta không có nhiều hiển hách, thế nhân hơn phân nửa chưa từng nghe qua. Người ở phía trên, đến từ chúng ta loại gia tộc này, tam tiên đảo trên tài nguyên, có thể xưng thế gian đỉnh cấp. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Giã, nơi đó đi ra người, không có chỗ nào mà không phải là thế gian này đỉnh cấp tinh anh. Bọn hắn tùy tiện một câu, cũng có thể lấy tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tam tiên đảo bồi dưỡng được người, nhất định phải vì tam tiên đảo làm việc. Bọn hắn còn có một quy củ, bất kể là ai, phản đảo người, chết, thật đúng là bá đạo. Bạch Mục Giã cười ha ha, cho nên ngươi bây giờ rõ ràng, ngươi năm đó mang theo Lâm Tử Câm từ đảo trên trốn ra được. Là sông nhiều lớn họa a. Lão đầu tử nói rằng, Lâm Tử Câm, cùng ta xuất thân đồng dạng. Bạch Mục Giã hỏi nói, đúng, lão đầu tử cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ta có phải hay không có thể hiểu như vậy? Bạch Mục Giã nhìn lấy lão đầu tử, ta sinh ra, liền bị người khác quyết định vận mệnh, đưa đến Tam Tiên Đảo, trở thành cái thế lực này khống chế một con trùng đáng thương. Lão đầu tử gật gật đầu, nếu như lúc đó gia tộc của ta cao tầng cự tuyệt, cái này chuyện liền sẽ không phát sinh, đúng không? Bạch Mục Giã lại hỏi, là chúng ta gia tộc. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta là ngươi thúc gia thân, ta là ngươi ba ba thân thúc thúc. Lão đầu tử cường điệu nói. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, nhìn lấy lão đầu tử. Tiểu hắc mặt béo trên thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hỏi nói, kia ta ông nội đâu? Ở lúc đó, quyết định mệnh ta vận thời điểm, hắn đang làm gì a? Lão đầu tử nói, hắn chết. Nếu là hắn còn sống, lão đầu tử lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, không có tiếp tục truy vấn cái này, mà là hỏi nói, ngài vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Lão đầu tử trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, đúng, sau đó, cha mẹ ta chống lại qua. Không, bọn hắn một mực đang chống lại. Nhưng không có tác dụng gì, bọn hắn bị trấn áp rồi. Nhiệm vụ lần thứ nhất, nhiệm vụ lần thứ hai, kỳ thực đều là nghĩ muốn đẩy ra bọn hắn, không cho bọn hắn đem ý nghĩ thả tại ta chỗ này. Nhiệm vụ của bọn hắn cửu tử nhất sinh, mà ta lại tại hòn đảo kia trên, bị người ở đó người liều mạng quán thâu. Chúng ta đều là một đám bị ném bỏ cô nhi. Là không ai quản, không ai muốn, lại không người yêu kẻ đáng thương. Đúng không? Bạch Mục Giã trí nhớ bên trong là có những nội dung này. Hắn hiện tại đã nhớ tới rồi. Lão đầu tử thở rồi một hơi, lần nữa gật gật đầu. Đúng, chúng ta gia tộc bên trong thật sự là có một bầy người tài ba a. Bạch Mục Giã một mặt mỉm cười. Lão đầu tử khóe miệng hơi chút run rẩy, nhưng lại không cách nào phản bác. Ta mang theo Tử Câm từ đảo trên thoát đi thời điểm, cha mẹ ta đã trở về rồi. Bọn hắn ở trong tối giúp rồi ta, đúng không? Bạch Mục Giã lần nữa hỏi nói. Đúng, chuẩn xác mà nói, trong tối giúp ngươi cùng Tử Câm người, là ta, cùng Lâm Thải Vi. Lão đầu tử nhàn nhạt nói rằng, về sau phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi trốn đi quá trình bên trong, Tam Tiên Đảo trên có người muốn truy sát ngươi, bị ta cùng Lâm Thải Vi liên thủ ngăn trở. Cha mẹ ngươi nghe tin chạy đến, trực tiếp giết trên Tam Tiên Đảo. Bọn hắn kém điểm đem hòn đảo kia cho sốc. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi có thể tưởng tượng loại kia hình ảnh sao? Bạch Mục Dã lung lay đầu, lại gật gật đầu, nói rằng, ta không tưởng tượng nổi loại kia hình ảnh là dạng gì. Nhưng ta cảm động lây, nếu như ta thân cận nhất người bị đuổi giết, ta cũng sẽ làm như vậy, ai chống đỡ ai chết. Cha mẹ ngươi lúc đó cơ hồ là trạng thái điên cuồng. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng đối phương sợ rồi, làm ra thỏa hiệp, đồng ý đàm phán, ngày kia sẽ có vô số người bồi tiếp cha mẹ ngươi đồng quy vu tận. Bạch Mục Dã hai cánh tay, dùng sức nắm ở cùng một chỗ, rất khó nói trong lòng là tư vị gì, nhưng ẩn ẩn, lại có một cỗ to lớn kiêu ngạo. Đó là của ta cha mẹ, bọn hắn không có không yêu ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đầu tử, ta còn có một cái nghi vấn. Ngươi nói, lão đầu tử duỗi ra tay, cắt đứt một cây dây cây nho nhọn mà, ném vào trong miệng nhai bắt đầu. Lúc đương thời người muốn mang đi Tử Câm, bị nàng vô ý nghe được đến, sau đó chạy đến tìm ta. Ta mới quyết định mang theo nàng cùng một chỗ chạy ra nơi đó. Ta nghĩ biết rõ, kia là chuyện gì xảy ra. Chuyện lớn như vậy vì sao lại bị một cái tiểu cô nương nghe được. Cái này, lão đầu tử có chút do dự. Nói một chút đi, đừng để ta cất lấy hồ đồ còn sống. Đúng không? Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đầu tử. Thúc ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.